Thần nông tiểu y tiên, chương 978, trại tạm giam 7 ngày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Tái Tiểu Văn, ta kia 5 triệu chi phiếu đây. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới, trước đó, chính mình từng giao cho qua Tái Tiểu Văn một chương 5 triệu chi phiếu. Tái Tiểu Văn lập tức ngoan ngoãn giao phó, ta nhất định rồi rất nhiều hiện đại dụng cụ cùng dụng cụ, bỏ ra một bộ phận. Còn lại tiền toàn bộ tại Chu Tử Hàm nơi đó, ngài có thể yên tâm, ta không có nhiều tốn một phân tiền, thật ra thì ta muốn toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc, cho tới bây giờ không có nghĩ tới phản bội, bất quá, sau đó ta nhận được chủ nhiệm điện thoại, chủ nhiệm nói cho ta biết, ta lần này không quay được đăng, khả năng còn muốn bị đuổi, phi ca ngươi cũng biết, phụ mẫu ta đem ta đưa vào lâm nghiệp cục, bọn họ nhưng là bỏ ra cả đời tích góp, ta không muốn để cho cha mẹ khổ sở. Càng không muốn làm cho mình mất đi như vậy một cái cơ hội tốt, cho nên. Đủ rồi, ngươi không nên cãi chảy chãi cối nữa, hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, còn có. Ba người các ngươi không tới, Lương Phi lần nữa giống giận, mập mạp ba người lập tức ngừng động tác lại, xoay người nhìn về phía Lương Phi, chỉ thấy bọn họ cay chán, giống vậy chảy máu, nhìn qua rất là đáng thương. Ba người không dám thở ơ, lập tức đi tới Lương Phi trước mặt. Ngơ ngác nhìn Lương Phi, run sợ trong lòng quỳ dưới đất. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi người mỗi ngày đều muốn hành hạ tiểu tử này, bất quá không thể ra người hợp, cũng không thể khiến hắn bị thương nặng. Các ngươi muốn cho hắn biết, ta Lương Phi không phải tốt tội. Lương Phi ngang ngược vừa nói, mập mạp ba người sau khi nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Ông nội tốt, mập mạp trong lòng ba người hồi hộp, Lương Phi bây giờ không hề làm khó mình. Bây giờ còn có thể hành hạ người khác, vừa có thể lấy giết thời gian, có thể không hề bị Lương Phi hành hạ. Lương Phi tại trại tạm giam liên tiếp ngây người 7 ngày, mặc dù này 7 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ở nơi này hắn không có chịu bất kỳ khổ, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống tốt hưởng thụ, hơn nữa còn có thể xem cuộc vui. Cái này cũng chưa tính, ở nơi này 7 ngày hắn và Tiểu Cương trở thành bằng hữu, đi qua mấy ngày nay hiểu. Lương Phi phát hiện Tiểu Cương là một người đàng hoàng, coi hắn biết rõ Tái Tiểu Văn làm hết thảy sau, tức giận không ngớt, mặc dù hắn cũng rất nghĩ tại lâm nghiệp cục phát triển, rất muốn trở thành chính thức, nhưng hắn cũng không phải là một cái hèn hạ người. 7 ngày sau Lương Phi cùng Tiểu Cương vô tội thả ra, mà Tái Tiểu Văn sẽ không đơn giản như vậy, hắn bị phán bản án 3 năm, hết thảy các thứ này đều là hắn tự tìm, Lương Phi cũng coi như thở một hơi. Rời đi trại tạm giam sau, Lương Phi đem Tiểu Cương an bài vào nông trường, Tiểu Cương đã bị lâm nghiệp cục đuổi, bởi vì Tiểu Cương cá nhân không làm tròn bổn phận, ném 5 con độc giác sơn dê, trước mặt như vậy một cái tổn thất lớn, lâm nghiệp cục chủ nhiệm là khó thoát trách nhiệm, cuối cùng bọn họ chỉ có thể để cho Tái Tiểu Văn tới cõng cái này oan ức. Tiểu Cương mặc dù không dùng ngồi tù, nhưng muốn tại lâm nghiệp cục ở lại, hiển nhiên là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cương vốn là đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh, bây giờ còn ném lâm nghiệp cục tốt như vậy làm việc, hơn nữa con người không có đồng nào. Tiểu Cương tại thập phần chán nản dưới tình huống, Lương Phi đưa nó mang về nông trường, bất kể như thế nào, hắn cũng là cái cao tài sinh, không thể so với Tái Tiểu Văn sai, hơn nữa Tái Tiểu Văn trước lại định rất nhiều dụng cụ, Lương Phi đối với những thứ này một chữ cũng không biết, bây giờ Tiểu Cương đến. Vừa vặn có thể giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Lương Tổng, ngài nhanh lên một chút nói cho ta biết, Trương Chí Sâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng lúc nào trở lại? Chu Tử Hàm mỗi ngày đều quấn Lương Phi, hỏi có liên quan Tái Tiểu Văn sự tình. Bởi vì nàng cả ngày quấn Lương Phi, hỏi đến hắn bó tay toàn tập, nàng quả nhiên là một mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tiểu Chu, ngươi đủ rồi, ta đã nói rồi. Đã hướng ngươi đã nói 100 lần rồi, hắn không gọi gì đó Trương Chí Sâm, hắn gọi Tái Tiểu Văn, hắn tới nông trường chúng ta, là chính là độc giác sơn dê, hiện tại hắn bị kêu án 3 năm hình, nếu như ngươi không yên tâm mà nói, ngươi có thể chờ hắn 3 năm, chờ hắn sau khi ra ngục, ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn. Chu Tử Hàm cô nương này, nơi nào đều tốt chính là có chút ít chuyên tình, chung quy Tái Tiểu Văn là nàng mối tình đầu, hơn nữa. Bọn họ tại A mấy ngày đó, hai chiều tối chung sống, tiểu cô nương đầy trong đầu, toàn bộ đều là Tái Tiểu Văn. Chu Tử Hàm gần đây phạm vào tương tư, Tiểu Cương đến, cũng không có thay đổi nàng. Nàng liền nhìn cũng không nhìn Tiểu Cương liếc mắt, đem tâm đã sớm giao cho Nhét Tiểu Văn. Nàng tại dưới tình huống như vậy, là không có cách nào làm việc cho giỏi. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là thả nàng 7 ngày giả, để cho nàng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lương Phi tại trại tạm giam, liên tiếp ở lại mấy ngày, nông trường sự tình xử lý xong sau đó. Lương Phi lái xe trở lại tỉnh thành, đi tới trụ sở chính. Nhân sâm quả đơn đặt hàng chất chứa chừng mấy ngày, nhân sinh quả chỉ có tiên cảnh có thể hái đến. Trong nông trường mặc dù cũng trồng không ít, nhưng trái cây còn không có thành thục. Lương Phi đầu tiên là tiến vào tiên cảnh, hái được mấy ngàn cây nhân sâm quả. Làm việc xong về sau đã là xế chiều, Lương Phi không dám nghỉ ngơi, ngay sau đó lại mở ra hội nghị khẩn cấp. Mở hội xong sau Lương Phi thật lòng mệt lạ. Đói bụng được ực ực kêu, Lương Phi đi tới ga ra tầng ngầm, chính chuẩn bị lái xe đi ăn cơm, lại phát hiện Dịch Bình Bình ngồi ở xe mình bên trong. Nhà đầu này không hổ là cảnh sát cục trưởng con gái, làm việc như thế nhanh nhẹn, không có chìa khóa xe, nàng quả nhiên cũng có thể mở cửa xe, quả nhiên là hổ phụ không sinh huyền nữ. Lương Phi ra trại tạm giam về sau, đầu tiên thăm hỏi Dịch cục trưởng, bởi vì chính mình nhất thời xung động, Dịch cục trưởng chịu rồi phân xử. Lương Phi rất là tự trách, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, net, bình thường, tại sao là ngươi? Ngồi lên sau xe, Lương Phi bối rối, chỉ thấy hôm nay Bình thường xuyên được vậy kêu là một cái mát lạnh, áo là một kiện cực ngắn áo lót, lộ rốn cái loại này, hạ thân chính là một cái quá ngắn quần sóc, trên chân mang một đôi màu đen giày đá bóng, xuyên được thập phần đẹp mắt. Cùng nàng trước trang phục quả thực có chút chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi nhất định đói bụng không? Ta mang cho ngươi tới vịt cổ. Dịch Bình Bình nhìn đến Lương Phi lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức xuất ra vịt cổ, tay phải còn cầm lấy một cái giữ ấm ly, bên trong là nàng tự tay là Lương Phi nấu canh. Lương Phi gật đầu một cái, hắn thật lòng bị Dịch Bình Bình mặc lấy tránh mắt bị mù. Cô nương này xuyên được cũng là thật tâm lớn mật. Bất quá, nàng là làm sao biết, chính mình thích ăn nhất chính là chỗ này loại cay vịt cổ, hơn nữa Lương Phi bận bịu cả ngày, thật lòng mệt lả, đã sớm đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng, nhìn đến này mỹ vị vịt cổ, thật lòng là chống đỡ không được rồi, thiếu chút nữa liền chảy ra nước miếng. Hắn vừa ăn vịt cổ, một bên đánh giá Dịch Bình Bình, nhà đầu này không chỉ có mặc lấy thập phần nóng bỏng, ngay cả trang điểm da mặt cũng thập phần đòi vui, nàng vì thấy mình, quả nhiên biến hóa một cái phi thường nùng trang, có thể nói là nhọc lòng. Bình thường, ngươi hôm nay ăn mặc tốt đặc biệt, đối với Dịch Bình Bình ăn mặc, Lương Phi thật lòng không thưởng thức nổi, hắn ngược lại thích đơn giản Dịch Bình Bình, bây giờ đỡ lấy một mặt nùng trang Dịch Bình Bình, khiến hắn thật lòng chống đỡ không được. Dịch Bình Bình cố ý chiếu một cái kính chiếu hậu, nhìn trong kính chính mình khoa trương khuôn mặt, nàng thập phần thưởng thức, xem đi xem lại, hài lòng hỏi bên người Lương Phi. Phi ca, người thích không? Cách trương.